Thế Vai, chương 93, góc truyện audio.com. Người đăng, Tiêu Quyên. 28 trang hoàng tinh xảo phòng ở trong một đống hỗn độn. Tất cả có thể đập đồ vật đều bị Tô Khinh Y đập sạch sẽ. Giới giải trí chính là như vậy hiện thực, có đôi khi một cái điểm đen đủ để hủy diệt một người. Nhất là Tô Khinh Y loại này từ trước đến giờ lấy không điểm đen xưng tiên nữ nhân thiết. Ngươi lúc ấy cũng không có ngăn lại ta, thân là người đại diện, ngươi không nên biết ta làm sự tình sẽ đưa tới cái gì. Tô Khinh Y con mắt tinh hồng, thở hổn hển nói, ta chỉ là không nghĩ đến ngươi lại đắc tội Trung Trì Tân. Người đại diện suy sụp, thật sự bị ma quỷ ám ảnh. Khi nói chuyện, người đại diện di động không ngừng lại chấn động. Tất cả đều là trước nói tốt đại ngôn hợp đồng cùng với ảnh thị kịch bên kia điện thoại. Không cần tiếp đều biết bọn họ là muốn tới lui ước. Ra như vậy trọng đại danh dự sự cố, bọn họ chẳng những mất đi tất cả đại ngôn hòa kịch bản. Còn muốn bồi phó vi ước tiền. Tô Khinh Y vừa nghe người đại diện nói như vậy, cuồng loạn hô, điên rồi sao, còn muốn ta bồi, ngươi nhanh chóng tìm quan hệ xã hội, nói cái này video là giả a, không phải còn có thể tìm Khương Diệp bên kia thông đồng nói là quay phim. Vô dụng, người đại diện không kiên nhẫn đánh gãy, vừa rồi Trung Trì Tân người đại diện gọi điện thoại lại đây. Nhưng chúng ta lặng yên rời khỏi giới giải trí. Không thì ngươi cái kia ảnh hậu cúp, hắn sẽ tìm người nói ra, nói ngươi mua chuộc giám khảo. Tô Khinh Y ngẩn ra, một lát sau tố chất thần kinh đổi tới đổi lui, bọn họ như thế nào sẽ biết chuyện này. Lần đó Tô Khinh Y được đến ảnh hậu, quả thật mua chuộc một cái giám khảo, lúc ấy cái kia giám khảo còn ảnh hưởng mặt khác giám khảo phán đoán. Cuối cùng Tô Khinh Y lấy nhiều hai phiếu thắng được. Trung gia có cái gì cha không được người đại diện đau đầu nói. Người những kia đại ngôn hòa bồi thường, ta giúp ngươi xử lý xong. Sau riêng phần mình tan, đây đều là mệnh, người đại diện đã triệt để nhận mệnh. May mà bồi thường tiền đều là Tô Khinh Y bồi. Nàng cùng lắm thì về sau không làm người đại diện. Bình thường sống vẫn là có thể qua. Nhiều như vậy vì ước tiền, ta thường thế nào, Tô Khinh Y ngã xuống đất. Lẩm bẩm nói, dựa vào cái gì, ta không phải là phát mấy tấm ảnh chụp, ai biết ngươi chụp những hình kia trong có Trung Trì Tân. Đắc tội hắn, nhận mệnh đi, người đại diện vừa nghĩ đến sau này mình không thể tại giới giải trí làm người đại diện. Liền một trận thịt đau, nàng một năm tiến chướng tiền có thể ngang với một cái tiểu tam tuyến minh tinh. Hiện tại ly khai giới giải trí, gặp Tô Khinh Y vẫn là không cam lòng. Người đại diện chủ động khuyên nhủ, hiện tại lặng yên rời khỏi, ngươi còn có ảnh hậu mặt mũi, chờ sự kiện kia tuôn ra đến, ngươi liền triệt để thành chuột chạy qua đường, ngươi mấy năm nay kiếm được tiền cũng không ít, còn xong những này vì ước tiền, phổ thông ngày vẫn là có thể qua ta không nghĩ qua phổ thông ngày. Tô Khinh Y oán hận nói, nàng chính là muốn trở thành nhân thượng nhân, mới tiến vào cái này vòng tròn tử. Hiện tại nhường nàng làm hồi người thường, không có khả năng, người đại diện gặp khuyên không nổi, liền cười lạnh nói, không nghĩ qua cũng phải qua, Trung gia ngươi trêu vào được, đã có vài cái marketing hào nhận được thông chi, chỉ cần ngươi rời khỏi, liền sẽ không tuôn ra đến, Trung gia, Tô Khinh Y một ngụm răng đều nhanh cắn, nàng căn bản không thể trêu vào Trung gia, vạn nhất lại chọc Trung Trì Tân sinh khí. Nàng, lúc trước thì không nên đối Trung Trì Tân sinh ra không nên có ý tưởng. Nàng vì cái gì muốn đi thu trở về Điền Viên? Đều do cái kia Khương Diệp, ta rời khỏi, theo trên mạng theo dõi video phát tán, Tô Khinh Y từ đầu đến cuối không có trở ra hồi phục. Nàng Weibo còn làm việc thất Weibo toàn bộ đều bị thanh không? Dần dần có lời đồn đãi đi ra nói Tô Khinh Y đã rời khỏi giới giải trí. Lại có ít người đứng ra hoài niệm Tô Khinh Y, hy vọng nàng không muốn rời giới. Nhưng rất nhanh bị người oán giận đi xuống. Tâm thuật bất chính minh tinh một khi tuôn ra đến, thế tất yếu bị đinh tại sỉ nhục trụ thượng. Chuyện này không có đối Khương Diệp sinh ra ảnh hưởng quá lớn. lớn nhất ảnh hưởng là nàng Weibo fan lượng tăng vọt, cùng với hiện nay toàn võng đều biết nàng là đại học A xuất thân. Hiện tại dứt bỏ tướng mạo cùng kỹ xảo biểu diễn không nói chuyện. Khương Diệp bị bạn trên mạng xưng là trong vòng nhất có bức cách diễn viên. Không khác, đại học A xuất thân chính là rất giỏi, có tiền đều mua không được loại kia, mà Trung Trì Tân cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Hắn đang vì diễn sướng hội làm chuẩn bị, không riêng gì trước kia ca, hắn còn có ép Trục Tân ca muốn tập luyện, vào dịp này chuyên nghiệp CP càng ngày càng lớn mạnh. Không cần ai đi cắt video, trực tiếp nhìn, trở về điền viên, hai người cắt bản. Bởi vì Tô Khinh Y xuất hiện trọng đại danh dự sự cố. Hỏa Lê Đài tiết mục tổ trải qua thương thảo sau, nhường cắt nối biên tập sư liền đêm làm không nghỉ, đem còn lại phía sau mấy kỳ trong tiết mục Tô Khinh Y toàn bộ dùng hoạt hình nhân vật che khuất. Hết sức không thích hợp, nhưng tóm lại còn có thể nhìn, bằng không tiết mục một chém eo, thế tất yếu lỗ vốn. Thật là đáng tiếc, Hạ Lị bọc áo bành tô ngồi ở Khương Diệp trên xe. Vốn Tô Khinh Y lại đợi mấy tháng khả năng liền lấy đến thứ hai tòa cúp. Đến thời điểm phong cảnh vô lượng, Nhạc Kiều cầm hai ly nước lại đây. Trừng mắt Hạ Lị a a hai tiếng. Ta không phải ý tứ này, ta là nói Tô Khinh Y làm gì muốn tự tìm đường chết. Kỳ thật Hạ Lị là quá lạnh. Mượn thảo luận kịch bản nghĩ đi lên cọ lò sưởi, nhưng vừa thấy được người sống liền không nhịn được chính mình bắt quái miệng. Ta nghe nói đạo diễn nghĩ trên đường thêm cái nhân vật. Hình như là thay Đỗ Nhược thêm Hạ Lị lặng lẽ tới gần Khương Diệp nói. Về kịch bản ngươi có cái gì muốn nói? Khương Diệp ngả ra sau ngưỡng, đẩy qua kịch bản, đầu ngón tay điểm điểm, Hạ Lị lúc này mới ho khan khụ. Chững chạc đàng hoàng bắt đầu thảo luận khởi kịch bản đến. Dứt bỏ cái khác không nói, nàng đối với chính mình sắm vai nhân vật suy nghĩ quả thật tính thấu triệt. Vài ngày nay Khương Diệp kịch phần càng thêm dày đặc, thường xuyên đến đêm khuya mới kết thúc công việc, hôm nay đồng dạng không ngoại lệ. Phòng xe đứng ở đoàn phim chung quanh, nàng ngồi Nhạc Kiều lái xe trở về, vừa lên đi liền tựa vào xe lưng ghế dựa nhắm mắt dưỡng thần. Chạy đến một nửa, xe rõ ràng chuyển một cái đại cong, thường lui tới bọn họ đường về không có cái gì cong có thể chuyển. Khương Diệp mở to mắt, quả nhiên nhìn thấy bọn họ lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản lộ tuyến. Nhạc Kiều, làm sao, mặt sau có hai chiếc xe theo chúng ta, có thể là tư sinh phấn linh tinh. Nhạc Kiều đáy mắt mạn khởi tức giận. Đều cái gì niên đại, cầu tử đều không đuổi theo xe. Những này người còn đánh phen cờ hiệu khắp nơi đuổi theo. Người trước quấn một vòng, đừng trở về, chậm rãi mở ra, Khương Diệp nhíu mày sau khi nói xong, cho Hùng Úc gọi điện thoại, báo cho biết chuyện này. Ta đi báo cảnh, ngươi mở định vị, ta lập tức đi tới. Các ngươi cẩn thận một chút, Hùng Úc lập tức nói. Đừng đuổi theo đuôi, Nhạc Kiều nghe Khương Diệp lời nói bảo trì nhất định tốc độ đi vòng vèo. Lại không cho mặt sau xe đuổi kịp, qua đại khái 20 phút, người phía sau tựa hồ phản ứng kịp bọn họ tại đi vòng vèo. Đột nhiên tăng tốc tốc độ, một trước một sau vòng vây Khương Diệp xe, tỷ, làm sao bây giờ, Nhạc Kiều theo bản năng đạp chân ga, Khương Diệp dặn dò một câu, nhíu mày quay đầu nhìn về phía hai chiếc xe, ngươi đừng mở ra quá nhanh, vừa dứt lời, mặt sau xe có một chiếc đột nhiên vọt tới. Chạy đến trước đầu xe mặt, Nhạc Kiều còn chưa kịp đạp chân ga ra tốc, chiếc xe kia đột nhiên đường ngang để che ở đầu xe. Nhạc Kiều không thể không mạnh mẽ phanh xe, mà lúc này mặt sau chiếc xe kia không kịp phanh xe. Trực tiếp đụng tới, ba chiếc xe toàn bộ đụng phải. Sự tình phát địa điểm tại trên cầu vượt, đêm khuya tuy rằng dòng xe cộ không nhiều. Nhưng đi ngang qua xe cũng không dự đoán được phía trước đột nhiên phát sinh tai nạn xe cộ. Ngay sau đó lại có đường qua hai chiếc xe đụng tới. Tạo thành hai lần tông vào đuôi xe, Nhạc Kiều tại từ kính chiếu hậu nhìn đến đèn xe quang một khắc kia khởi. Liền mạnh mẽ đánh tay lái liền xông ra ngoài. Hai lần tông vào đuôi xe đối với bọn họ xe chỉ sinh ra cường độ thấp va chạm. không có lại một lần nữa bị thương tổn, thì ngược lại Ban Sơ đụng tới thứ hai chiếc xe thành bánh quy kẹp nhân phát hiện có đuổi theo sau xe. Khương Diệp liền gài dây an toàn, nhận đến va chạm thì nàng bị thương không nghiêm trọng, chỉ là đầu đụng vào phía trước chỗ ngồi. Nhạc Kiều sốt ruột sau này nhìn, tỷ, chán ngươi, xe cảnh sát đuổi tới thì xe đã bị đụng. Hùng Úc vội vàng xuống xe xem xét, Khương Diệp không có việc gì đi, đi bệnh viện, xe cứu thương đâu, mấy cái cảnh sát đi lập chướng ngại vật, còn có cảnh sát phụ trách đem người bị thương chuyển ra. Chuyện gì xảy ra, còn có truyền thông, theo sau chạy tới khu cảnh sát nhìn xem chung quanh màn ảnh. Nhíu mày hỏi, là tư sinh phấn truy tinh, dẫn đến tai nạn xe cộ, có cảnh sát lại đây giải thích. Tư sinh phấn, nào, toàn cho ta đăng ký tốt, đi bệnh viện kiểm tra hoàn toàn đưa đến trong cục đến. Khương Diệp cùng Nhạc Kiều bị Hùng Úc dàn xếp thượng ngay từ đầu liền theo tới xe cứu thương. Trực tiếp mở ra bệnh viện kiểm tra, nay thời gian đã có truyền thông ở trên mạng gửi bản thảo đi xưng Khương Diệp gặp nghiêm trọng tai nạn xe cộ. Sống chết không rõ, bạn trên mạng không biết chân tướng. Nhưng ở giữa chiếc xe kia quả thật nhìn xem nhìn thấy mà giật mình. Rất khó tưởng tượng người ở bên trong có thể sống được đến. Khương Diệp bị tai nạn xe cộ sống chết không rõ. Bạo này hot search người xem trong lòng lột bột nhảy dựng không thể nào đâu. Mấy ngày hôm trước Khương Diệp còn hảo hảo. Nhất định là nói hưu nói vượn chuyện gì xảy ra. Thời điểm, xe không nhiều, lại không có ngã tư đường. Chỉ là đơn hướng đường, như thế nào sẽ xuất hiện tai nạn xe cộ, nghe nói là có tư sinh phấn ở phía sau đuổi theo. Bằng hữu ta tỷ phu chính là cái này mảnh khu cảnh sát. Nghe nói có 3 chiếc tư sinh phấn xe, vòng vây đi qua tạo thành tông vào đuôi xe, ngọa tào. Tư sinh phấn bis, Khương Diệp nhất định phải hảo hảo. Cầu phúc muộn như vậy là vừa từ đoàn phim kết thúc công việc đi. Tư sinh phấn thật sự tư mã, đuổi theo người em xe, người ta nghệ nhân hảo hảo, hiện tại ra tai nạn xe cộ, trước không nói có thể hay không lầm công, mệnh đều không nhất định bảo trụ tư sinh phấn không phải phen. Chỉ là một đám thối roi, Trung Trì Tân đang luyện vũ thất tập luyện đến đêm khuya. Vừa tắm rửa đổi một bộ quần áo, chuẩn bị trở về đi, liền nhìn thấy Kế Thiên Kiệt hốt hoảng giấu di động. Ngươi, làm cái gì? Trung Trì Tân mặc vào áo banh tô, nhíu mày hỏi, trong lòng chẳng biết tại sao có cổ bất an. Kế Thiên Kiệt chậm rãi đưa điện thoại di động lấy ra. Sắc mặt không quá dễ nhìn. Tân ca, Khương tiểu thư đã xảy ra chuyện. Trung Trì Tân khấu khấu từ tay một trận, trong đầu trống rỗng, ngươi nói cái gì? Có truyền thông đưa tin Khương tiểu thư tại trên cầu vượt bị tư sinh phấn tông vào đuôi xe. Hiện tại sống chết không rõ, Kế Thiên Kiệt tim đập được cực nhanh, hắn nhìn thấy hình ảnh đều dọa trụ, càng miễn bàn hắn ca. Trung Trì Tân đoạt lấy di động, đập vào mi mắt liền là một chương bị đâm cho cực độ biến hình xe. Dù cho chỉ là đèn đường mờ vàng, cũng có thể rõ ràng nhìn ra trên mặt đất có một bãi vết máu. Tay hắn run đến mức lợi hại, giọng điệu lại trấn định, đây không phải là xe của nàng. Kế Thiên Kiệt a một tiếng, Tân ca, ngươi xuống chút nữa lật lật, còn có mấy tấm ảnh chụp, Khương tiểu thư xe có ở bên trong không? Trung Trì Tân theo lời lui ra lật truyền thông phát ra đến ảnh chụp. Quả nhiên ở phía sau mấy tấm nhìn thấy Khương Diệp xe. Chung quanh mặt đất không có máu, nhưng trước sau đều bị hao tổn nghiêm trọng. Trung Trì Tân cầm ra chính mình di động, gọi điện thoại cho Khương Diệp. Một lần lại một lần, không có người tiếp, cha, Trung Trì Tân giận tái mặt nói, cha Khương Diệp bị đưa đi bệnh viện nào, là, Kế Thiên Kiệt vừa nói xong, chuẩn bị cho Trung ra người gọi điện thoại, lại vừa ngẩng đầu hắn ca đã không thấy, cách chương.